11 La Mã. Ngọa cụ bằng tơ tằm. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong địa phận nước Khoáng Giả. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo làm ngọa cụ mới bằng tơ tằm tạp. Họ đòi xin loại tơ chưa thành hay đã thành, hoặc đã nhuộm hay chưa nhuộm, hoặc thứ mới hay thứ cũ. Họ đến nhà nuôi tằm nói rằng: "Chúng tôi cần tơ." Nhà nuôi tằm trả lời: "Đợi thời gian tằm chín hãy đến." Nhóm 6 tỳ kheo đứng bên vừa đợi vừa xem. Họ đứng xem khi kén bị phơi và con nhộng của tằm đang gây thành tiếng. Các cư sĩ thấy vậy đều cơ hiềm. Sa môn Thích Tử không có tàm quý, hại mạng chúng sinh. Bên ngoài tự xưng rằng ta tu theo chánh pháp. Như vậy thì làm gì có chánh pháp? Đòi hỏi cho được kén tầm để làm ngọa cụ mới. Họ quở trách việc làm trên. Trong số các tỳ kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: "Sao lại phải đòi xin kén để làm ngọa cụ mới?" Quở trách như trên rồi, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo rằng: "Các ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Này nhóm 6 tỳ kheo, sao các ông lại đòi xin kén tầm để may ngọa cụ mới?" Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo: "Đây là những người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy." B. Giới tướng. Tỳ kheo nào làm ngọa cụ mới bằng loại tơ tầm tạp, ni tác kỳ ba vật đề. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Tạp, loại lông mềm hoặc kiếp bối, câu giá la, cỏ nhũ điệp, hoặc xô ma, hoặc gai. Tỳ kheo tự mình dùng loại tơ tầm tạp làm ngọa cụ mới mà thành, phạm ni tác kỳ ba vật đề, không thành phạm đột kiết la. Nếu bảo người khác làm mà thành, cũng phạm ni tác kỳ ba vật đề, làm không thành phạm đột kiết la. Mình vì người khác làm, thành hay không thành đều phạm đột kiết la. Vật này nên xả. Khi xả nên dùng búa hoặc rìu bầm nhỏ, trộn với bùn, trét lên vách hay thoa nơi đất. Tỳ kheo ni, đột kiết la, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, được vật đã thành, hoặc dùng búa chặt bầm nhỏ hòa với bùn, hoặc trét lên vách hay nơi đất thì không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 12 La Mã. Ngọa cụ toàn đen. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở Lầu Cát, bên cạnh sông Di Hầu, Tỳ Xá Ly. Bấy giờ, các Lê Sa Tử ở Tỳ Xá Ly phần lớn làm hạnh tà dâm. Họ dùng lông dê toàn màu đen làm áo choàng kín thân thể, đi ban đêm khiến cho người khỏi thấy. Lúc ấy, nhóm 6 tỳ kheo thấy vậy, liền bắt chước lấy lông dê toàn đen làm ngọa cụ bằng giả. Các Lê Sa thấy vậy, thảy đều nói rằng: "Này Đại Đức, chúng tôi sống trong ái dục, vì dâm dục nên dùng áo giả bằng lông dê màu đen. Chứ các ngài dùng loại giả lông dê màu đen làm gì?" Lúc bấy giờ, các tỳ kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: "Sao các thầy bắt chước Lê Sa dùng loại giả lông dê màu đen?" Quở trách rồi, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tỳ kheo, dùng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Các ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Này nhóm 6 tỳ kheo, sao các ông lại bắt chước Lê Sa dùng loại giả lông dê màu đen? Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo, rồi bảo các tỳ kheo: đây là những người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới này lần đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào làm ngọa cụ mới bằng lông dê toàn đen? Ni tác kỳ ba vật đề. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Lông toàn đen, hoặc màu đen tự nhiên, hoặc màu đen do nhuộm. Tỳ kheo tự mình làm ngọa cụ mới bằng lông dê toàn đen mà thành, phạm ni tác kỳ ba vật đề, làm không thành, phạm đột kiết la. Khiến người làm thành, phạm ni tác kỳ ba vật đề, không thành, phạm đột kiết la. Vì người khác làm, thành hay không thành đều phạm đột kiết la. Ni tác kỳ này nên xả cho tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, phạm đột kiết la. Khi xả cho tăng, đương sự phải đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đến lễ thượng tọa, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: đại đức tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, đã làm ngọa cụ bằng lông dê toàn đen, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi phải sám hối, vì thọ sám trước hết phải tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã làm ngọa cụ bằng lông dê toàn đen, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tôi thọ sự sám hối của tỳ kheo có tên này. Đây là lời tác bạch. Tác bạch như vậy rồi, sau đó mới thọ sám. Khi thọ sám, nên nói với tỳ kheo phạm tội rằng: hãy tự trách tâm mình. Phạm nhân thưa: xin vâng. Tăng nên hoàn ngọa cụ lại cho tỳ kheo này bằng bạch nhị yết ma. Như vậy, tăng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã làm ngọa cụ bằng lông dê toàn màu đen, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, hoàn lại ngọa cụ cho tỳ kheo có tên này. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã làm ngọa cụ bằng lông dê toàn màu đen, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Này tăng đem ngọa cụ này hoàn lại cho tỳ kheo này. Các trưởng lão nào đồng ý tăng đem ngọa cụ này hoàn trả cho tỳ kheo này thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã chấp thuận hoàn ngọa cụ lại cho tỳ kheo này rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo phạm tội đã xả ngọa cụ trong tăng. Nếu tăng không hoàn lại, phạm đột kiết la. Khi trả lại có người bảo đừng trả, người ấy phạm đột kiết la. Nếu lấy làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc đem trải mãi cho hư rách, đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni phạm đột kiết la. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni phạm đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm. Nếu được vật đã làm thành, hoặc cắt rọc cho hư hoại, hoặc mỏng xếp làm hai lớp, hoặc dùng làm mền, hoặc làm gối, hoặc làm tọa cụ vuông nhỏ, hoặc làm dạ để nằm, hoặc làm đồ lót bên trong cái bình bát, hoặc làm cái bao đựng dao, hoặc làm bít tất, hoặc làm khăn trùm ấm, hoặc làm khăn gối, dép, vân vân, đều không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 13 La Mã, ngoạ cụ quá phần. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo làm ngoạ cụ mới bằng lông dê toàn trắng. Các cư sĩ thấy vậy đều cơ hiềm. Sa môn Thích Tử không biết tàm quý, không nhàm chán, không biết đủ. Bên ngoài tự xưng ta tu theo chánh pháp, nhưng như vậy làm gì có chánh pháp? Sao lại làm ngoạ cụ mới bằng lông dê toàn trắng, in tuồng nhà vua hay đại thần của vua? Bấy giờ, trong số các tỳ kheo nghe đó, có vị thiểu dục biết đủ, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Sao các thầy làm ngoạ cụ bằng lông dê toàn trắng? Quở trách rồi, họ đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật và ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc làm của các ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao các ngươi làm ngoạ cụ bằng lông dê toàn trắng? Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo, rồi bảo các tỳ kheo: đây là những người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới này đầu tiên. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào làm ngoạ cụ mới thì nên dùng 2 phần lông dê toàn màu đen, phần thứ 3 màu trắng, phần thứ 4 màu xám. Nếu tỳ kheo không dùng 2 phần đen, phần thứ 3 trắng, phần thứ 4 xám mà làm ngoạ cụ mới, ni tác kỳ 3 vật đề. Tỳ kheo nghĩa như trên. Trắng, trắng tự nhiên hoặc nhuộm thành trắng. Lông sắc xám, lông nơi đầu, nơi tai, nơi chân hoặc các nơi khác có màu xám. Tỳ kheo muốn làm ngoạ cụ 40 bát la lông dê thì phải 20 bát la màu toàn đen, 10 bát la màu trắng và 10 bát la màu xám. Muốn làm ngoạ cụ 30 bát la thì phải 15 bát la màu toàn đen, còn 15 bát la thì phân nửa toàn màu trắng, phân nửa toàn màu xám. Muốn làm ngoạ cụ 20 bát la thì phải 10 bát la màu toàn đen, 5 bát la màu trắng, 5 bát la màu xám. Nếu tỳ kheo không làm ngoạ cụ mới bằng 2 phần màu đen, phần thứ 3 màu trắng, phần thứ 4 màu xám mà thành, phạm ni tác kỳ 3 vật đề, không thành phạm đột kiết la. Sai người làm mà thành thì phạm ni tác kỳ 3 vật đề, không thành phạm đột kiết la. Nếu vì người khác làm, thành hay không thành đều phạm đột kiết la. Ni tác kỳ này phải xả cho tăng, hoặc nhiều người hay một người, không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, phạm đột kiết la. Khi xả cho tăng, đương sự phải đến trong tăng, cởi bỏ dép, trống vai bên hữu, hướng đến thượng tọa kính lễ, quỳ gối hữu chấm đất, chắp tay thưa: đại đức tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, làm ngoạ cụ mới không dùng 2 phần lông dê màu đen, phần thứ 3 trắng, phần thứ 4 xám, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi phải sám hối, trước hết vị nhận sám phải tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là đã làm ngọa cụ mới, không dùng hai phần lông dê màu đen, phần thứ ba màu trắng, phần thứ tư màu xám, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi thọ sự sám hối của tỳ kheo này, đây là lời tác bạch. Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám. Khi nhận sám, phải nói với phạm nhân rằng, hãy tự trách tâm mình. Tỳ kheo phạm tội thưa, xin vâng. Tăng nên hoàn ngọa cụ lại cho tỳ kheo này bằng bạch nhị yết ma như vậy. Tăng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là đã làm ngọa cụ mới, không dùng hai phần lông dê màu đen, phần thứ ba trắng, phần thứ tư xám, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, trả ngọa cụ lại cho tỳ kheo có tên này. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là đã làm ngọa cụ không dùng hai phần lông dê màu đen, phần thứ ba trắng, phần thứ tư xám, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Bây giờ, Tăng đem ngọa cụ này trả lại cho tỳ kheo này. Các trưởng lão nào đồng ý, Tăng đem ngọa cụ này trả lại cho tỳ kheo này thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã chấp thuận, hoàn ngọa cụ lại cho tỳ kheo có tên này rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo phạm tội xả ngọa cụ cho Tăng rồi. Tăng không hoàn lại phạm đột kiết la. Nếu có người bảo đừng trả, thì người ấy phạm đột kiết la, hoặc chuyển làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc dùng để trải mãi cho hư. Tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa ma na, sa di, sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu làm ngọa cụ mới, hai phần lông dê màu đen, phần thứ ba màu trắng, phần thứ tư màu xám, hoặc màu trắng không đủ, dùng màu xám bù vào, hoặc làm toàn màu xám, hoặc được vật đã làm thành, hoặc cắt rọc cho hư hoại, hoặc làm cho hoại sắc, hoặc làm gối, làm áo lót, làm đệm, hoặc làm áo lót để nằm, hoặc làm tọa cụ nhỏ vuông, hoặc làm khăn bao bình bát, hoặc làm đẩy đựng dao, hoặc làm bích tất, hoặc làm khăn trùm cho ấm, hoặc làm khăn gói dép, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 14 La Mã, ngọa cụ dưới 6 năm. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo chê ngọa cụ hoặc dày, hoặc mỏng, hoặc nặng, hoặc nhẹ. Họ không xả ngọa cụ cũ, lại làm ngọa cụ mới. Họ thường tìm kiếm ngọa cụ về, dồn chứa rất nhiều. Bấy giờ, trong số các tỳ kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, chê trách nhóm 6 tỳ kheo. Sao quý vị chê ngọa cụ cũ hoặc nhẹ, hoặc nặng, hoặc mỏng, hoặc dày, rồi không xả các cái cũ lại làm cái mới, nhiều như vậy? Sau đó, họ đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, bằng nhiều phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc làm của các ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao nhóm 6 tỳ kheo này chê ngọa cụ hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc mỏng hoặc dày, rồi làm ngọa cụ mới, dùng chứa quá nhiều như vậy? Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nhóm sáu tỳ kheo này là những người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới này đầu tiên. Từ nay về sau, ta vì các tỳ kheo chế giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào làm ngọa cụ mới phải thọ trì cho đến 6 năm, nếu chưa đủ 6 năm không xả mà lại làm cái mới, ni tác kỳ ba vật đề. Khi Đức Thế Tôn đã vì các tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ có tỳ kheo mắc bệnh can tiêu mà cái ngọa cụ phấn tạo quá nặng. Vị ấy có chút nhân duyên muốn du hành trong nhân gian, thầm nghĩ: Đức Thế Tôn đã chế giới, tỳ kheo nào làm ngọa cụ mới phải thọ trì cho đến 6 năm, nếu chưa đủ 6 năm không xả ngọa cụ cũ mà lại làm ngọa cụ mới, phạm ni tác kỳ ba vật đề. Nay có chút nhân duyên muốn du hành trong nhân gian mà ta mắc bệnh can tiêu, ngọa cụ này quá nặng, ta phải tính thế nào đây? Tỳ kheo ấy nói với các tỳ kheo rằng: đại đức, nay tôi có chút nhân duyên phải du hành trong nhân gian mà tôi mắc phải bệnh can tiêu, ngọa cụ phấn tảo quá nặng, không thể mang theo được. Đại đức vì tôi bạch lên Đức Thế Tôn, nếu Thế Tôn dạy thế nào, tôi sẽ phụng hành thế ấy. Các tỳ kheo nghe nói như vậy rồi, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn tập hợp các tỳ kheo, bảo rằng: từ nay trở đi, cho phép tăng trao cho tỳ kheo kia pháp bạch nhị yết ma. Tỳ kheo kia phải đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, hướng đến thượng tọa kính lễ, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: đại đức tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, có chút nhân duyên, muốn du hành trong nhân gian mà mắc bệnh can tiêu, ngọa cụ phấn tảo quá nặng, không thể mang theo được. Nay tôi đến xin tăng yết ma làm ngọa cụ mới. Xin như vậy 3 lần. Trong chúng nên sai một vị có khả năng làm yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, muốn du hành trong nhân gian mà mắc bệnh can tiêu, có ngọa cụ phấn tảo nặng. Này đến xin tăng yết ma làm ngọa cụ mới. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tăng trao cho tỳ kheo này pháp yết ma làm ngọa cụ mới. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, muốn du hành trong nhân gian mà mắc bệnh can tiêu, vì có ngọa cụ phấn tảo quá nặng, nên nay đến xin tăng yết ma may ngọa cụ mới. Nay tăng trao cho tỳ kheo có tên yết ma may ngọa cụ mới. Trưởng lão nào đồng ý, tăng trao cho tỳ kheo có tên pháp yết ma may ngọa cụ mới thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận trao cho tỳ kheo có tên pháp yết ma may ngọa cụ mới rồi, tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Đức Phật dạy, từ nay về sau nên nói giới như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào làm ngọa cụ mới phải thọ trì cho đến 6 năm, nếu chưa đủ 6 năm không xả mà lại làm cái mới, trừ tăng yết ma, ni tác kỳ ba vật đề. Tỳ kheo nghĩa như trên. Nếu tỳ kheo chưa đủ 6 năm không bỏ cái cũ mà lại làm cái ngọa cụ mới, ni tác kỳ ba vật đề, làm mà không thành phạm đột kiết la, sai người khác làm thành thì phạm ni tác kỳ ba vật đề, không thành phạm đột kiết la. Vì người mà làm thành hay không thành đều phạm đột kiết la. Ni tắc kỳ này phải xả cho tăng, hoặc nhiều người,